Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 193, đóng băng hỏa long thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần thứ hai đối mặt với hỏa cầu, Tiêu Tội Kỳ đã bị thương nặng. Năng lượng bên trong kiên thiết thuẫn cũng chỉ còn lại 1/4. Nhưng mà, Tiêu Tội Kỳ vẫn không quên dặn dò của trưởng môn. Giữ vững địch ý lần thứ nhất. Nên lúc hỏa long thú tấn công Tô Tiểu Muội và Lý Phi, hắn cố gắng sử dụng ngã chảm tấn công. Loại võ học linh lực hóa hình này nhờ vị đại năng thần bí cải tạo đã trở nên vô cùng dễ học. Nhưng cảnh giới không cao, uy lực có giới hạn. Dùng để đối phó với hung thú cao ngũ phẩm cũng chỉ gây cho nó một chút đau đớn mà thôi. Nhưng dù sao cũng thành công thu hút sự chú ý của hỏa long thú. Đem hết địch ý của nó chuyển sang Tiêu Tội Kỳ. Vì cái gì gọi là khiên thịt? Chính là bất cứ lúc nào cũng giữ vững địch ý, dùng thân thể nhận hết phần lớn tổn thương, giúp cho đồng đội giảm bớt lực uy hiếp. Về điểm này, Tiêu Tội Kỳ không hề nghi ngờ, vô cùng danh xứng với thực. Khi cái đuôi to lớn mạnh mẽ mang theo lửa cháy và lực lượng hung bạo quét ngang, quân thường tiếu biểu lộ vẻ mặt dữ tợn gầm thét. Tránh đi, nước bước trong chiến thuật bày bố vô cùng hoàn hảo, không hề có kẽ hở. Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp thực lực của hỏa long thú, đánh giá thấp con hung thú hỏa hệ cao ngũ phẩm này. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối này, bất kỳ chiến thuật, bất kỳ kỹ xảo nào đều vô dụng, không chịu nổi một đòn. Các đệ tử võ đồ đỉnh phong đối mặt với hỏa long thú cao ngũ phẩm, chênh lệch giữa hai bên như sông lớn biển rộng. Nếu như không nhờ có kiên thiết thuẫn, sớm đã không chết cũng trọng thương. Tránh đi, đệ tử không thể tránh. Đệ tử muốn dùng cái thân thể tàn phế này thay mọi người nhận phong ba bão táp. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Tội Kỳ, cũng là toàn bộ sức mạnh được truyền vào trong kiên thiết thuẫn. Phù phù, linh lực từ cánh tay truyền vào tấm khiên, củng cố sức mạnh cho hàng rào phòng ngự vốn đã vô cùng ảm đạm. Chỉ là so sánh với lực tấn công của hung thú, e rằng hàng rào phòng ngự vừa được gia tăng sức mạnh của Tiêu Tội Kỳ, hiển nhiên là vô cùng nhỏ bé. Quân thường tiếu chừng hai con mắt muốn rơi ra ngoài. Nan thu đao phiên bản thu nhỏ đã xuất hiện trên tay. Hiển nhiên, hắn không tiếc bất cứ giá nào để cứu đệ tử. Chỉ là Dạ Tinh Thần và Lý Thanh Dương đã nhanh hơn hắn. Trong hai người, một người lao lên đưa kiến thiết thuẫn chắn ở phía trước. Một người ở phía sau thi triển độ bộ du long. Hai tay điên cuồng thao tác liên tục giữa bầu trời. Đinh, trong nháy mắt, can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái tám chữ xuất hiện giữa không trung. Lý sư huynh, Dạ sư đệ, Tiêu Tội Kỳ tràn đầy ngạc nhiên. Lý Thanh Dương kích hoạt hàng rào phòng ngự, dùng thân bảo vệ sư đệ. Dạ Tinh Thần ở đằng sau lưng hắn, hai tay điên cuồng thao tác bên trên không trung, to giọng quát lên, đầu chuyển càn khôn, đinh, tám chữ cái phát ra tia sáng, trong chớp mắt tụ hợp thành hình bát quái. Từ lúc xuất hiện cho đến khi thi triển, chỉ trong một hơi thở, cái đuôi mang theo lực lượng mạnh mẽ của hung thú đã công kích tới. Điều ngạc nhiên là sau khi va chạm với hình bát quái không có một âm thanh nào phát ra. Ào ào, từ vách núi phía bên phải, đột nhiên một sức mạnh khủng khiếp từ không trung xuất hiện, khiến cho nửa cái núi non sụp đổ. Cạch cạch cạch, hình bát quái xuất hiện vô số vết nứt, trong chốc lát vỡ vụn tan biến vào hư không. Lực lượng nóng bỏng trên đuôi hung thú đã bị suy yếu, thế nhưng nó vẫn tiếp tục quét tới. Đầu tiên là đánh trực diện vào hàng rào phòng ngự, sau đó trực tiếp quét cả Lý Thanh Dương, Dạ Tinh Thần và Tiêu Tội Kỳ bay ra ngoài. Rầm rầm, rầm rầm, ba người ngã xuống đất, từng khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo. Huệ, Dạ Tinh Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Đầu chuyển càn khôn là võ học kiếp trước hắn tu luyện, có thể đem sức mạnh này chuyển rời sang vị trí khác. Mặc dù lợi hại, nhưng tu vi của hắn có hạn, sau khi thi triển chỉ có thể chuyển rời 3 phần sức mạnh của hỏa long thú. Hơn nữa bản thân còn nhận sự phản vệ không nhỏ, như vậy đã rất không tệ. nếu như không hóa giải được 3 phần sức mạnh, kết hợp với hàng rào phòng ngự của Lý Thanh Dương hóa giải thêm phần lớn sức mạnh. Một khi trực tiếp nhận toàn bộ lực sát thương thì trọng thương là còn may. Mất mạng mới là chuyện bình thường. Tuy trả cái giá lớn nhưng kết quả là cứu được Tiêu Tội Kỳ. Như vậy đã đủ. Giống, 3 tên nhân loại cặn bã này vẫn còn sống. Điều này khiến Hỏa Long thú triệt để điên cuồng. Một lần nữa há miệng gào thét một tiếng đinh tai nhức óc. Sau đó trong miệng nó bắt đầu ngưng tụ hỏa cầu. Thôi xong, Lý Thanh Dương và Tiêu Tội Kỳ biến sắc. Mặc dù hai người vẫn còn cầm khiên trong tay, nhưng năng lượng đã tiêu hao hết. Khẳng định không thể chống đỡ được hỏa cầu của hung thú. Trái tim của Dạ Tinh Thần cũng lạnh đi. Sự phản vệ mà võ học mang đến vô cùng nghiêm trọng. Xác suất hắn có thể né tránh hỏa cầu bắn tới chính là bằng không. Thân là một tên võ đế, dù bất cứ lúc nào cũng không được tuyệt vọng. Vì vậy, hắn vận khí đan điền, hét lớn, mau đóng băng nó. 4 chữ hét lên vô cùng linh tính. Đây cũng nói rõ rằng, muốn thoát khỏi hiểm cảnh này chỉ còn cách dựa vào Lục Thiên Thiên. Phù phù, đột nhiên, đằng sau Hỏa Long thú, một luồng khí lạnh lẽo dày đặc xuất hiện, khiến cho nhiệt độ 4 phía trong nháy mắt giảm đi. Giảm đi bao nhiêu? Lý Phi đứng gần nhất, lạnh đến mức phát run cầm cập. Cạch cạch cạch, không khí rét lạnh tỏa ra ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh tay băng. Hỏa Long thú đang ngưng tụ hỏa cầu chuẩn bị công kích bỗng cảm nhận được hơi lạnh. Vội vàng quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện bàn tay băng trong suốt óng ánh, so với bản thân mình còn to hơn. Mái tóc Lục Thiên Thiên tung bay, khuôn mặt hơi tái. Tay phải đưa ra thực hiện động tác nắm giữ không trung. Hét lớn, cửu trùng băng phong trưởng. Phù phù, cánh tay được làm từ băng mạnh mẽ rơi xuống. Trực tiếp nắm chặt Hỏa Long thú cao đến 4 trượng trong lòng bàn tay. Phù, phù phù, phù phù phù. Khí lạnh bộc phát, bao vây xung quanh hung thú cao ngũ phẩm. Nhanh chóng kết thành tầng tầng lớp lớp băng dày. Trong chớp mắt, Hỏa Long thú hóa thành khối băng. Xoạt xoạt xoạt, Lục Thiên Thiên lùi lại vài bước. Sắc mặt lộ ra nét suy yếu. Nhưng vẫn cắn răng phóng thích băng linh lực. Duy trì trạng thái đóng băng vài hơi thở. Xoạt, Chu Hồng lao đến. Xoay người nhảy vút lên trời. Một tay đặt trên chuôi kiếm. Toàn thân trong nháy mắt bạo phát kiếm thế lạnh lẽo. Một giây này, cảnh tượng dường như vĩnh viễn dừng lại. Lý Thường Dương, Tiêu Tội Kỳ và những người khác đều nhìn về phía Chu Hồng. Thời khắc này bọn họ sâu sắc hiểu rằng, Hỏa Long thú có bị tiêu diệt hay không đều dựa vào lần tấn công này. Chu sư đệ, người nhất định phải thành công đó. Cạch, cạch, cạch, tầng băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Kiếm thế, ngay lúc này, Chu Hồng người được gửi gắm toàn bộ kỳ vọng. Ánh mắt trầm trọng, hét to, chấm, kinh hồng, xoạt. Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, kiếm ảnh bạo phát, xoạt, trong lúc tầng băng vẫn chưa vỡ ra, một luồng kiếm khí khó mà sánh được chém xuống, dẹt, thu kiếm vào vỏ, kiếm thế, phất trần, dẹt, trong lúc thân thể rơi xuống, kiếm lại một lần nữa rút ra, một luồng kiếm khí mang theo sức mạnh tàn phá quét qua, xoạt, hai chiêu kiếm xuất ra, Chu Hồng hạ xuống trước mặt Hỏa Long thú. Dẹt, thanh kiếm cổ xưa từ từ trượt vào trong vỏ. Tóc đen tung bay phấp phới. Lộ ra khuôn mặt tang thương. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Tính từ lúc Lục Thiên Thiên đóng băng cho đến khi hắn thu kiếm. Thời gian, đúng 5 hơi thở. Cạch, cạch, cạch, tầng băng lập tức tan vỡ. Hỏa Long thú từ trong khối băng vùng vẫy ra. Ngửa cổ phát ra một tiếng gào thét giận dữ. Chấn động đến mức cả đường hầm đều bị chấn động. Đây là tiếng giống của Hỏa Long thú. Hẳn là nó bị chọc giận rồi. Chạy thôi, mau chạy thôi. Đám tán tu ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào giận dữ kinh người. Hồn vía bị dọa đến mức vội vàng chạy thục mạng về phía sau. Bên ngoài cửa đường hầm, Long Tử Dương, Lý Ngọc Hoa và những người khác giữ vững trận hình. Cho dù Hỏa Long thú có lao ra, chỉ cần chưa nhìn thấy trưởng môn và sư huynh đệ thì một bước cũng không lùi. Cách chương